Chương 618, Thánh Tăng, xin ngươi tự trọng chút. Thánh Tăng, xin ngươi tự trọng chút. Địa Dũng phu nhân một thanh nạ mờ trả tờ Tạ Vân Phi tay, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lời tuy là tại kháng cự, nhưng lại tự mình đem Tạ Vân Phi để tay tại trên mình. Tạ Vân Phi trong lòng hô to thoải mái, Địa Dũng phu nhân mỹ mạo có lẽ không kịp nữ nhi quốc quốc vương, bàn về khí chất lại không bằng bằng nữ, nhưng lại có một phen đặc biệt tài trí hương vị, trên thân hắn phát ra thành thục khí tức, khiến cho Tạ Vân Phi cu nở dê có một loại mê loạn cảm giác. Đêm dài đằng đẵng, phu nhân lần này đến đây chẳng lẽ chỉ là thuần túy đến cùng ta tâm sự? Tạ Vân Phi cho một Địa Dũng phu nhân một ánh mắt. Ta tự nhiên nguyện ý cùng Thánh Tăng trung phó, chỉ là nơi đây sợ có chút không ổn đâu. Địa Dũng phu nhân mắc cỡ đỏ mặt nói. Nói câu bây giờ, nàng lần này đến đây chính là vì cùng Tạ Vân Phi, hấp thụ hắn nguyên dương chi khí, thành tiểu thái ớt kim tiên. Nếu không coi như Tạ Vân Phi đại danh đỉnh đỉnh, danh truyền tam giới, Địa Dũng phu nhân vốn không che mặt cu nở dê không có khả năng chủ động thả đoạn với hắn. Cái kia phu nhân có gì chỗ đi? Tạ Vân Phi cười nói. Không bằng đi động phủ của ta, ta cái kia hám không nu ý động không đáy, liền tại không xa. Địa Dũng phu nhân đầu tựa vào Tạ Vân Phi trước người, nhỏ nhẹ nói. Động không đáy, thật đúng là một danh tự tốt nha. Tạ Vân Phi sâu kín nói ra. Người nghĩ đến đi nơi nào? Địa Dũng phu nhân sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, hung hăng tại Tạ Vân Phi ngực nện cho một chút. Hắc hắc, muốn ta đi ngươi cái kia động không đáy, cũng không có gì. Chỉ là ai ngờ bên trong có hay không nguy hiểm. Tạ Vân Phi đột nhiên nói ra. Lấy Tạ Vân Phi thực lực, mặc dù gần như vô địch, nhưng đối với một chút không biết địa điểm, đặc biệt là tại không có nắm chắc tình huống dưới. Ngươi muốn thế nào mới chịu đi động phủ của ta? Địa Dũng phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tạ Vân Phi. Ai biết ngươi có thể hay không thiết hạ cái gì bấy dập, không bằng ngươi cho ta một chút bảo bối bản thân như thế nào? Tạ Vân Phi cười nói. Đây là tinh nguyệt song phi kiếm, chính là ta pháp bảo thành danh, tạm mượn ngươi tay, đợi trở về lúc lại cho còn cùng ta như thế nào? Địa Dũng phu nhân nghĩ nghĩ, sau đó liền gọi ra hai thanh tỏa sáng ngân kiếm. Không thể không nói Địa Dũng phu nhân vì cùng Tạ Vân Phi, bên dưới lấy hết vốn liếng, cái này tinh nguyệt song phi kiếm chính là nàng chỉ có mấy món đem ra được pháp bảo, bây giờ lại cam nguyện tạm mượn tại Tạ Vân Phi trong tay, nếu là Tạ Vân Phi không trả về. Lấy nàng năng lực sợ cũng là không thể làm sao. Không đủ không đủ, cái này tinh nguyệt song phi kiếm hơn phân nửa cùng ngươi tâm thần tương liên, ngươi nếu muốn, tiện tay liền thu hồi đi. Tạ Vân Phi lắc đầu. Lại thêm cái này Bạch Vân nghe thường đâu, huyền tiên cảnh phía dưới, có thế phòng ba thành công kích, chính là gia huynh ta tặng cho ta. Địa Dũng phu nhân cắn răng một cái, lần nữa lấy ra một kiện đẹp đẽ thơ lụa quần áo. Địa Dũng phu nhân gia huynh là ai? Đây chính là uy chấn tứ hải tam đàn hải hội đại thần, nếu là đổi lại phổ thông tiểu tiên, chỉ sợ trực tiếp dọa đến, đáng tiếc đối với Tạ Vân Phi tới nói, cũng bất quá như vậy, ngay cả Lý Tĩnh đều chết thảm tay hắn, huống chi là na cha bại tướng dưới tay này. Cái này Bạch Vân nghe thường, mặc dù vô cùng tốt, nhưng cộng lại sợ là đỉnh không lên trên người của ta cái này phục cả xa một nửa giá trị. Tạ Vân Phi lắc đầu nói. Thật tham lam hòa thượng. Địa Dũng phu nhân trong lòng thầm mắng, Tạ Vân Phi trên người cà sa, chính là Bồ Tát tặng cùng gấm lan cà sa, bên trên khảm thất bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể phòng thân su thế túy, như thế nào pháp bảo của nàng nhưng so sánh nhiều lắm là lại thêm cái này thiên linh đan, nếu không ta cùng Thánh Tăng cũng chỉ có thể duyên tận nơi này. Địa Dũng phu nhân có chút tức giận nói, trong tay nàng kinh hiện một cái bình ngọc, điêu khắc tinh mỹ. Xem xét bên trong chính là giá trị liên thành đồ vật. Thiên linh đan Tạ Vân Phi rốt cục động tâm, đây chính là khó gặp chữa thương thánh đan, mặc dù so ra kém một chút đoạt thiên địa chi tạo hóa thần vật, nhưng đồng dạng kim tiên cường giả, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đối với huyền tiên QNZ có chỗ tốt cực lớn. Vẹn vẹn là cái này thiên linh đan. Liền so ra mà vượt cái kia tinh nguyệt song phi kiếm cùng cái kia Bạch Vân nghe thường cộng lại giá trị còn có nhiều. Địa Dũng phu nhân như vậy có thành ý, ta nếu là từ chối nữa, đây chẳng phải là quá tự đại chút? Tạ Vân Phi cười đem ba loại bảo vật từng cái nhận lấy. Nhìn xem Tạ Vân Phi đắc ý bộ dáng, Địa Dũng phu nhân liền hận không thể đánh hắn hai quyền, thật sự là một cái lòng tham không đáy hòa thượng. Nàng không biết là... Tạ Vân Phi từ ngay từ đầu liền không có đem đồ vật còn trở về dự định. Nơi xa nhìn lại, Hãm không nu y chỉ là một chỗ không có gì lạ đỉnh núi, tới gần, mới cảm giác được bên trong nồng đậm yêu khí. Nhận địa dung phu nhân chi phúc, phụ cận thử tộc hưng thịnh, tính ra hàng trăm chùa tinh, đem chọn tòa hãm không nu y chiếm cứ, lấy địa dung phu nhân cầm đầu. Thử tộc đến hàng vạn mà tính, trải rộng hãm không nu y, nhưng cái này động không đáy, lại là tất cả thử tộc cấm khu, bởi vì ở đây tu luyện là thử tộc trung cực bốt, địa dung phu nhân. Mặc dù là chỗ sân quật, càng là thử tộc, nhưng cái này động không đáy bên trong, lại cũng không lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại có một phong vị khác. Không khí chung quanh mùi thơm ngát, bài trí như bình thường thiếu nữ khuê phòng đồng dạng. Địa dung phu nhân, không nghĩ tới ngươi động phủ này vờ ơ y ma đặt mua như vậy độc đáo. Tạ Vân Phi nhiều hứng thú dò xét no y vừa tiến vào địa bàn của mình, địa dung phu nhân cũng có chút vội vã không nhịn nổi. Nàng bức thiết muốn mượn nhờ Tạ Vân Phi chi lực, đột phá tới kim tiên chi cảnh, thế là bước nhanh về phía trước, lập tức vây quanh ở Tạ Vân Phi. Thánh Tăng, sắc trời đã tối, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tại giường bên trên nghỉ ngơi đi. Địa dụng phu nhân lôi kéo Tạ Vân Phi hướng bên giường đi đến. Phu nhân không khỏi quá gấp chút, dạng này sẽ ít đi rất nhiều tình cu. Tạ Vân Phi cười nói. Đợi ngươi ta hai người, trừ bỏ quần áo, bàn lại. Địa dụng phu nhân nháy nháy mắt, làm cái ngươi hiểu biểu lộ. Nghe thường quần áo trong nháy mắt rút đi, mỹ lệ thân thể đều hiện ra tại trước mặt Tạ Vân Phi. Đang hơi quang mang dưới, lộ ra vô cùng thánh khiết, nàng hai con ngươi sinh động, cùng Tạ Vân Phi ẩn tình đối mặt, túi, hai cái nhu di tay nhỏ nhẹ nhàng cởi xuống Tạ Vân Phi cả xa. Bởi vì góc độ vấn đề, Tạ Vân Phi rõ ràng hơn càng trực quan cảm thấy địa dụng phu nhân là cỡ nào có liệu. Thánh Tăng, hiện tại ngươi muốn cái gì tình cu đâu? Hắc hắc. Không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào. Tạ Vân Phi đột nhiên dâng lên một cái ác thú vị. Trò chơi gì? Địa dụng phu nhân hỏi.